Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, chương 139, Diệp Thu chạy. 4/10, Diệp Thu, ở đâu? Ở đâu? Một chút vị trí gần chót ký giả nghe xong, lập tức nhón chân lên, ra sức giơ lên cái cổ hướng bốn phía nhìn quanh. Bộ dáng kia nhất định giống như là bị người dẫn theo cổ vịt. Ngoài miệng còn phát ra trận trận kích động gọi tiếng. Bộ dáng cực kỳ buồn cười. Đang dỗ tiếng huyên náo bên trong, mấy tên nhất tới gần Diệp Thu ký giả cũng đã một mặt hưng phấn mà nghênh đón tiếp lấy. Đầu đề a đầu đề, chỉ cần có thể cầm tới Diệp Thu phỏng vấn, vậy khẳng định là vài phút lên đầu đề tiết tấu. Một đêm 5 sao thần thoại cùng một trận gần 5 triệu người xem online mạng lưới phát sóng trực tiếp ca nhạc hội, để cho Diệp Thu danh khí triệt để quét sạch toàn bộ mạng lưới. Vô số trước đó cũng không có lưu ý qua Diệp Thu dân trên mạng cũng nhao nhao đối với hắn sinh ra hiếu kỳ. Thế là, ngắn ngủi 2 ngày xây, liên quan tới Diệp Thu, tín đồ, chờ từ mấu chốt bão táp đột tiến, trực tiếp lên mạng lưới nhiệt từ tìm tòi bảng, kém một chút muốn phát nổ treo ở đệ nhất Lý Hiếu Ni Cúc tương đương hoa. Đối với tin tức hành nghiệp mà nói, đại chúng chú ý chính là tài phú, là cơ hội buôn bán. Trước đó, rất nhiều tin tức truyền thông ký giả đã nhằm vào Diệp Thu làm một fan bài tập. Thông qua mạng lưới tìm tòi đi tìm hiểu thoáng một phát liên quan tới Diệp Thu sự tình. Kết quả cái này vừa nhìn mới phát hiện, Diệp Thu trong khoảng thời gian này sáng tạo thành tựu nhất định năng lượng hiện ra người ánh mắt. Những chuyện này coi như đơn độc lĩnh suất một kiện đến cũng đủ để cung cấp quần chúng nhóm đàm luận rất lâu, nhưng là bây giờ Diệp Thu một người lại đem những chuyện này đều làm. Đây quả thực là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Cho nên đám này đám phóng viên ma quyền sát trưởng lấy, khắp nơi tìm kiếm Diệp Thu tung tích, muốn đoạt tại chỗ có đồng hành phía trước tìm tới Diệp Thu. Thu hoạch được hắn trực tiếp phỏng vấn tư liệu, cho dù không thể cầm xuống bài tin tức, tùy tiện hỏi mấy vấn đề cũng tốt a. Thế nhưng là, tiếc rằng Diệp Thu này nhân tại trên Internet cao điệu như vậy. Thế nhưng là tại trong cuộc sống thực tế đê điều đến, nhất định làm cho người giận sôi. Bọn hắn thông qua các loại đường tắt tìm được các loại biện pháp, nhưng là cuối cùng chỉ có thể lấy tới Diệp Thu điện thoại liên lạc. Về phần hắn ở nơi đó, đó là một điểm mặt mày đều không có. Mà tại bọn họ thông qua điện thoại biểu đạt muốn phỏng vấn Diệp Thu ý nghĩ thì lại gặp phải Diệp Thu nói khéo từ chối. Hắn vậy mà nói trước mắt còn chưa có làm tốt tại công chúng trước mặt xuất đầu lộ diện chuẩn bị. Mẹ nó, người cũng tại Vi Tấn TV trên khai phát sóng trực tiếp diễn sướng hội, tại 5 triệu người trước mặt đều lộ mặt, mẹ nó lại còn nói trước mắt không làm tốt chuẩn bị. Vẫn là nói, tại 5 triệu người trước mặt ca hát, trong mắt hắn cũng không tính xuất đầu lộ diện. Ừ, tại đây bổ sung một câu, tại Diệp Thu hát xong sau cùng một ca khúc thời điểm phát sóng trực tiếp giữa online người xem nhân số đã dận khai trương 100 vạn. Đạt đến kinh người 530 vạn hơn. Diệp Thu càng như vậy lui bước, đám này ký giả tính tích cực lại càng cao. Giống như là bị một người đẹp chọc lên nam nhân. Loại kia hưng phấn, sự kích động kia, loại kia đối mặt có được cho thống khoái trong lòng là càng mãnh liệt. Mà liền tại buổi sáng hôm nay, có người tại trên Internet bất thình lình làm ra một cái phỏng đoán. Hôm nay tựa như là cái tiểu cô nương kia mẫu thân làm giải phẫu thời gian. Các ngươi nói Diệp Thu có thể hay không đến bệnh viện đâu. Một chút thói quen ở buổi sáng xem Internet ký giả lâu lâu thấy được điều phỏng đoán này, lập tức một cái giật mình. Đúng a, chính mình làm sao lại không nghĩ tới đây. Khả năng này phi thường lớn a. Kết quả là, đám này đám phóng viên dễ nhau nhau chạy tới bệnh viện, chuẩn bị đối Diệp Thu tới một ôm cây đợi thỏ. Nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới là bệnh viện này khu nội trú lối vào có mấy. Bọn hắn coi chừng cửa vào căn bản cũng không phải là Diệp Thu đi vào cửa vào. Kết quả là như thế bỏ lỡ cơ hội. Mà bọn hắn sở dĩ sẽ biết được Diệp Thu đã tiến vào bệnh viện. Hay là bởi vì một tên tới thăm bệnh nhân gia thuộc người nhà thấy được Diệp Thu. Lặng lẽ chụp tấm hình gửi đến microblog bên trên. Mà những tin tức đó truyền thông công ty chuyên môn có một nhóm người là phụ trách tại trên Internet tìm tin tức, khi nhìn đến đầu này microblog phía sau lập tức thông chi công ty lãnh đạo. Sau đó dễ gọi điện thoại thông chi ngồi chờ ở viện bộ phụ cận ký giả. Thế là, khi biết Diệp Thu chuẩn xác vị trí về sau, đám này ký giả cùng nhau tiến lên, tìm lên, nhưng là, để bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới là, Diệp Thu đang sắp muốn đi ra cuối hành lang thời điểm. Bất thình lình rẽ ngang, trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Đây là tình huống gì? Mấy cái ký giả lập tức chạy lên. Lần này phát hiện, ở đó cuối hành lang bên tay trái, lại là một thang lầu thông đạo. Mà lúc này Diệp Thu đã ôm hài tử đằng đằng đằng đất chạy xuống đi. Mấy tên trẻ tuổi ký giả lập tức bật thốt lên kinh hô một tiếng. Không tốt, Diệp Thu muốn chạy. Cái quái gì? Nghe được câu này, đám ký giả kia nhóm lập tức sửng sốt một chút, đồng thời sinh ra một cực kỳ hoang đường cảm giác đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp được loại này. Thấy một lần ký giả liền chạy đường ngôi sao. Ngôi sao? Đúng, ở nơi này đám ký giả nhóm trong mắt, Diệp Thu vẫn là Hán ngữ giới âm nhạc một minh tinh. Một cái có thể tại một trận phát sóng trực tiếp bên trong hấp dẫn đến hơn 500 vạn người xem ca. Sĩ, một cái có được như thế tin cậy mê ca nhạc fan ca sĩ. Một cái có thể liên tục 2 tuần cầm album bán được dễ bán bảng trước 3 ca sĩ. Cái này còn không là ngôi sao. Ai là? Còn thất thần làm gì? Mau đuổi theo a! Một tên ký giả lập tức vô ý thức quát to một tiếng. Nhưng là đang gọi ra câu nói này về sau, hắn lập tức ảo não tát cho mình một cái. Nằm thào, tiện miệng, kêu bậy bạ cái gì? Chính mình trực tiếp đuổi theo không được sao? Quả nhiên, người phóng viên này lúc đó hô lập tức đánh thức đám ký giả kia. Thế là đám này vị vua không ngay lập tức gào thét lên. Chào tương đương ra đại sảnh, ném ra ngoài thang lầu, hướng Diệp Thu đuổi theo. Thế là, một trận mở ra mặt khác truy đuổi trò chơi tại đế đô đệ nhị bệnh viện khu nội trú dưới lầu diễn ra. Làm ra vào khu nội trú đám người nhìn thấy một tên ôm hài tử người trẻ tuổi bị một đám cầm trong. Tay dài đoạt đoàn pháo ống nói người điên cuồng đuổi theo thì còn tưởng rằng cái gì xảy ra xã hội. Đen chém người sự kiện, cả kinh bọn hắn thiếu chút nữa thì muốn báo cảnh sát. Chờ đến biết rõ đây là ký giả muốn phỏng vấn cái kia ôm hài tử người trẻ tuổi thì nhất thời có chút. Giờ khóc giờ cười, tiếp theo đối người trẻ tuổi kia sinh ra hiếu kỳ. Hắn rốt cuộc là ai vậy? Ngay cả hắn cũng không biết. Một tên từ bên cạnh đi qua người nghe được câu nói này. Lập tức dừng bước, vừa cười vừa nói, hắn chính là Diệp Thu à? Cái kia một đêm năm sau Diệp Thu. Nguyên lai là hắn a. Tất cả mọi người chung quanh tất cả đều lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.